Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 249, 249 mở màn đại chiến. Mùa giải mới Premier League mở màn chiến còn có 20 phút liền muốn mở đánh rồi. Sân bóng đờ đen kín người hết chỗ. Fan hâm mộ trên khán đài qua kiểu dáng phong phú cờ xí. Phía trên có đủ loại khẩu hiệu cùng đồ án, biểu đạt bọn hắn đối với đội bóng ký thác kỳ vọng cao. Cùng sơn nhạc không rời duy trì. Sân bóng vẫn là tòa kia sân bóng. Sân bóng bên trong lại có điểm điểm biến hóa. Trước kia bên sân trực tiếp chính là khán đài. Hiện tại dán khán đài có rồi khác biệt nhà tài trợ biển quảng cáo. Màu sắc khác nhau quảng cáo đưa bóng trận tô điểm hơi có vẻ nhiều màu. Andrej ngồi tại sân bóng nhìn trên đài khách quý khu. Đang cùng Piuskas đàm tiếu gió sinh. Thật, hắn rơi trong biển rồi. Ha ha, hắn vốn là như vậy. Không biết rõ lúc nào liền làm ra để cho người ta không biết nên khóc hay cười sự tình. Hơn nữa có khi sẽ còn để cho người ta sợ bóng sợ gió một trận. Andrej nghe được Piuskas giải thích. Mùa hè bọn hắn đi địa trung hải lữ hành kinh lịch. Khó được mở ngực cười một tiếng. Đặc biệt là nghe nói A Thơ tại du thuyền trên uống nhiều. Tại bong thuyền trên lúc khiêu vũ tiến vào trong biển. Piuskas xoay đầu hướng Andrej thấp giọng nói. Mùa giải trước làm tốt lắm. Người bây giờ có thể đánh bại Barcelona. Thật làm cho người hưng phấn. Ta về sau còn muốn đánh bại Real Madrid đâu. Đến lúc đó ngài đừng khóc. Ha ha, nếu như ngươi thật có thể làm đến. Ta sẽ chỉ vì ngươi cảm thấy cao hứng. Andrej, ta phát hiện ta thích Miuo rồi. Xem ngươi đội bóng đá bóng. Để cho người ta hưởng thụ. Hơn nữa có rất nhiều tranh tài nguyên tố. Là ta thời đại kia không thấy được. Bất quá ta thời đại kia cao thủ. Hiện tại cũng biến thành ít. Andrej nhịn không được cười lên. Dao động đầu nói. Không phải ít. Chỉ bất quá theo bóng đá phát triển. Cầu thủ chi ở giữa chênh lệch càng ngày càng gần. Tăng thêm bóng đá chuyển bá cấp tốc. Cho dù là tốt nhất chiến thuật. Sự cường thịnh chu kỳ cũng biến thành rất ngắn. Ngài nếu là nhàn rỗi không chuyện gì, bình thường có thể đi trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ đi dạo. Nơi đó có rất nhiều không tệ tiểu cầu viên. Nhìn, nơi này 10 tên cầu thủ cũng rất không tệ. Mặc dù bọn hắn cùng ngài không so được. Ha ha ha, Piuskas trước thỏ người ra từ phía trước bài ngồi nghiêm chỉnh 10 tên thanh thiếu niên. Cầu thủ trên mặt quét tới quét lui. Hôm nay là sân nhà tranh tài. Căn cứ đi qua một tuần thành tích huấn luyện, mỗi cái đội trẻ có 2 tên cầu thủ có thể ngồi ở chỗ này xem bóng. Bọn hắn đều phi thường kích động có thể ở chỗ này cùng Piuskas dạng này đã từng nổi tiếng thiên. Hoàng siêu sao cùng một chỗ xem bóng. Trước đó nhao nhao cùng hắn chụp ảnh chung làm lưu niệm. U21 đội trẻ bên trong Ronaldinho cùng Lamer. U18 bậc thang độ bên trong Cahill. Ferreira. U16 đội trẻ bên trong Alonso cùng Villa. U14 đội trẻ bên trong Genus cùng De Rossi. U12 đội trẻ bên trong Aguero cùng C. Do. Piuskas sẽ đối với cái này tuổi trẻ cầu thủ nói vài lời động viên. Hoặc là tâm sự tại hắn niên đại đó bọn hắn quốc gia xuất hiện siêu nhất lưu ngôi sao cầu thủ. Tỷ như Tây Ban Nha Gento. Argentina Stefano các loại. A Thơ ngồi ở một bên thì ngay thẳng đất nhiều. Cười ha ha lấy cho bọn hắn ủng hộ. Cố gắng trở thành một tên mới cuồng sư đi. Tranh tài còn có 5 phút đồng hồ bắt đầu. Andrej dọc theo thông đạo đi xuống khán đài. Thuận tiện cho nhiệt tình fan hâm mộ bóng đá ký tên. Cuối cùng khi hắn đi đến bên sân lúc. Đi đến cùng Wenger nắm tay. Mùa giải trước là Wenger dạy học Arsenal cái thứ nhất trận đấu mùa giải. Nhưng cũng không hết chỉnh, mặc dù chỉ là ít đánh mấy trận giải đấu mà thôi. Nhưng sự tình cũng không đơn giản như vậy. Mùa hè tập huấn đối với đội bóng rất trọng yếu. Wenger không thể chủ trì đội bóng mùa hè chuẩn bị chiến đấu. Tại trận đấu mùa giải tiến hành lúc cũng không thể quyết đoán cải tạo. Nhưng cái này mùa hè lại khác biệt. Arsenal từ chân chính trên ý nghĩa tiến vào rồi Wenger thời đại. Hôm nay hảo hảo đọ sức một lần. Andrej mỉm cười hướng Wenger đưa tay. Wenger gật gật đầu nói. Mặc dù không phải thời cơ tốt nhất, nhưng ta muốn Arsenal đã không thể so với Millwall kém. Ha ha, cái kia fan hâm mộ bóng đá có phúc được thấy rồi. Andrej cùng hắn sau khi bắt tay liền đi về vị trí của mình. Wenger nói đúng, Millwall cùng Arsenal giao thủ thời cơ cũng không phải là tốt nhất. Mở màn chiến liền có London Derby, mà lại là bảo vệ vương miện quán quân đá với mùa giải trước thứ tư đội bóng. Điều này hiển nhiên là một trận cường cường đối thoại, làm người nhiệt huyết sôi trào. Thế nhưng là, FA tuyệt đối là rút điên rồi. Cái này loại cường cường đối thoại bình thường vì thưởng thức họ. Cũng không biết tại trận đấu mùa giải đầu hai vòng liền tiến hành. Bởi vì đội bóng trạng thái cần một cái khôi phục kỳ. Ai có thể cam đoan hai chi cường đội trận đầu chính thức tranh tài liền có thể đánh ra trạng thái tốt nhất. Nhưng FA vẫn thật là như thế an bài thi đấu trình rồi. Andrej từ không oán giận thi đấu trình. Cho dù là mùa giải trước cup FA trận chung kết cùng UEFA Cup Winner Cup trận chung kết cách xa nhau chỉ có 2 ngày. Hắn cũng không có hướng FA đề nghị để cup FA trận chung kết đổi ngày. Cường giả không sợ, thi đấu trình là đã sớm an bài tốt. Cho dù là có âm mưu luận tồn tại, nhưng chỉ cần mình mạnh, thì sợ gì đối thủ đâu. Khó nói an bài thi đấu trình người liệu định cho Millwall một cái ma quỷ thi đấu trình liền sẽ để bọn hắn Waterloo sao? Thi đấu trình vô luận nhẹ nhõm vẫn là gian nan, đều là đối với huấn luyện viên chính năng lực khảo nghiệm. Andrej vui với tiếp nhận bất kỳ khiêu chiến nào. Làm xong phương cầu thủ tinh thần phấn chấn từ cầu thủ thông đạo đi tới lúc ở nhà hoặc quán bar chờ đợi tại trước TV khán giả cũng đều dấy lên nhiệt tình. Đã lâu không gặp khán giả, đã lâu không gặp Premier League trở về rồi. Mọi người tốt, ta là Martin Tyler. Bản trận đấu mùa giải cùng ta hợp tác giải thích Premier League thi đấu sự tình vẫn như cũ là lão bằng hữu Andy Gray. Mở màn chiến chính là London Derby. Một đời mới quán quân chi sư cùng đã từng vương giả đội bóng Arsenal tiến hành đọ sức. Thật là khiến người ta chờ mong a. Martin, người đối với hai đội bóng tại mùa giải mới biến hóa có dạng gì cái nhìn? Millwall bên này ngoại trừ đi rồi chủ lực hậu vệ Stam, cũng không có quá lớn nhân viên biến động. Nếu như muốn nói có biến hóa, như vậy chính là bọn hắn hẳn là càng thành thục hơn, càng mạnh mẽ, bởi vì bọn hắn đã trải qua đoạt giải quán quân tẩy lễ. Cầu thủ trẻ đi qua mùa giải trước rèn luyện, cũng có rồi không nhỏ trưởng thành. Arsenal bên này thì biến động so sánh lớn. Đầu tiên nhân viên trên bọn hắn tại đội hình chủ lực bên trong tăng thêm hai tên thực lực cường đại. Cầu thủ, nước Pháp tiền vệ trụ Petit cùng Hà Lan biên phong Overmars. Tiếp theo từ thủ phát trận hình đến xem, Arsene Wenger bày ra rồi một cái 442 trận hình. Nhìn lên đến Graham thời đại Arsenal triệt để kết thúc, năm hậu vệ trận hình cũng đi vào lịch sử. Tốt, giới thiệu xong phương đội hình ra sân. Millwall bên này là chủ lực tận ra. Thủ phát trận hình 433. Thủ môn, Bat, hậu vệ, Snyder, Helgera, Southgate, Capdevila, giữa trận, Makelele, Pirlo, Ned, tiền vệ, Larsson, Trezeguet, Shevchenko. Arsenal thủ phát trận hình là 442. Thủ môn, Simon, hậu vệ, Dixon, Adam, Cole, Winterburn, giữa trận, Pires, Vieira, Petit, Overmars, tiền vệ, Anelka, Beckham. Wenger mùa giải trước làm khách sân bóng đờ đen lúc lấy 4 bóng bại trận. Hôm nay hắn có thể hay không rửa sạch nhục nhã, khiến cho Arsenal fan hâm mộ tại London ngẩng đầu lên. Millwall lại có thể không lấy bảo vệ vương miện quán quân cường thế tư thái vì mùa giải mới lấy được khởi đầu tốt đẹp, để cho chúng ta rửa mắt mà đợi. Bởi vì là mở màn chiến, sở dĩ phải cử hành một cái ngắn gọn nghi thức. Andrej đứng ở bên sân ánh mắt đảo qua Arsenal thủ phát đội hình. Trong lòng bắt đầu suy nghĩ bắt đầu. Sau đó không sai biệt lắm trong 10 năm. Arsenal trận hình đều là lấy 4-3-3 làm cơ sở, diễn sinh ra rất nhiều biến hóa trận hình đến hoán đổi. 4-2-2-2, 4-2-3-1-4-5-1 chờ một chút. Chiến thuật trận hình cho tới bây giờ không phải chết. Mấu chốt là cầu thủ tại tiến công cùng phòng thủ bên trong phụ trách khu vực. Cùng tại không bóng trạng thái dưới vị trí chạy. Từ nơi này phê pháo thủ năng lực cá nhân đặc điểm bên trong. Lớn gửi liền có thể đoán ra chiến thuật của bọn hắn ý đồ. Song tiền vệ trụ Petty cùng Vieira phụ trách tăng cường trung lộ phòng thủ cùng cấm khu trước bảo hộ. Từ thủ chuyển công lúc thông qua hai cái đường biên, Pires hoặc Overmars, Beckham tiến công lúc còn có thể lui về phối hợp tác chiến. Trung lộ cũng có tiền vệ trụ thỉnh thoảng theo vào đi lên. Tác dụng chính là tại từ sau hướng về phía trước tiến công bên trong hình thành liên hệ. Lúc phòng thủ giảng cứu ổn, tiến công lúc giảng cứu nhanh. Nói tóm lại vẫn là lấy phòng thủ phản công làm chủ. Trận đấu bắt đầu, Miwuo trước mở bóng, bởi vì là giải đấu mở màn chiến. Miwuo tại mở bóng sau cũng không có ép tới thái thượng. Pirlo đưa bóng nghiêng truyền cho bên phải đường Shevchenko. Người Ukraine đưa bóng truyền về cho Schneider. Cái sau truyền xa chuyển di. Bóng ra rơi vào kép De Villa bên này. Lại một cước thẳng nhét cho Larsson. Larsson chạy tới vị, nhưng là bóng ra lại bị Dixon chặn lại. Arsenal cấp tốc từ thủ chuyển công. Bóng ra rơi vào rồi Hà Lan Peter Pan Overmars dưới chân. Cái sau lập tức dọc theo đường biên chạy thật nhanh một đoạn đường dài. Kép De Villa chuyển uy hiếp bóng không thành công. Arsenal đánh rồi lại là hắn bên này phản kích. Tại hắn quay người lúc, Overmars đã đem hắn hất ra. Tốc độ cực nhanh Overmars dẫn bóng bão táp đột tiến. Nhưng hắn không có bên trong cắt, mà là sát biên xuống để không người phòng thủ tình huống dưới. Overmars một cước chất lượng cực cao chuyển bên trong bóng đưa đi trung lộ. Anelka cùng Helguera tranh đỉnh. Helguera thân thể càng chiếm ưu thế. Tranh đỉnh thắng ra, bóng ra đỉnh đi bên phải đường. Schneider cầm banh, Miwuo một lần nữa tổ chức tiến công. Wenger nhìn thấy cái này phản kích không có đánh thành, còn kém trước cửa cái kia một chút, khiến cho hắn hơi có vẻ thất lạc. Andrick tại Overmars cầm banh về sau liền trọng điểm quan sát Arsenal viên vị trí chạy. Beckham lúc trước xông sau lại kéo về ở ngoài vùng cấm. Có ngắn như vậy tạm 2 giây là không người phòng thủ. Nhưng là Peter Pan bóng không có truyền cho hắn. Southgate đi bổ kép De Villa vị trí. Makelele thì trở về thủ cấm khu. Pirlo cũng đứng ở cấm khu trước. Vieira cùng một bên khác Pires đều không có thể đối với lần này tiến công cung cấp hữu hiệu trợ. Giúp, trên sân bóng thay đổi trong nháy mắt. Cơ hội chớp mắt là qua. Overmars bỏ qua Beckham chạy ra lỗ hổng. Truyền thống đường biên truyền bên trong uy hiếp cũng không lớn. Không liên quan tới Anelka phải chăng am hiểu đánh đầu, mà là hắn tại Helguera trước mặt cũng không chiếm ưu thế. Huống hồ Overmars tại điều chỉnh quá trình bên trong, về thời gian để Miwuo phòng tiến tại lộ ra lỗ hổng sau cấp tốc điều chỉnh hoàn tất. Trở nên kín kẽ, Miwuo đánh mấy lần thẩm thấu bóng. Trận địa chiến tiến công bên trong đều bị đối thủ nhẹ nhõm hóa giải. Bày ra phòng thủ phản công tư thái, Arsenal có được toàn Premier League mạnh nhất tuyến hậu vệ. Điểm này không thể nghi ngờ. Arsenal bị đè ép đánh rồi. Nhưng mỗi một lần phòng thủ sau khi thành công phản kích cũng uy hiếp liên tiếp. Hai đội trận hình phòng thủ là co vào nhanh. Triển khai cấp tốc, đều thừa hành một cước ra bóng. Ngoại trừ Arsenal đường biên cầu thủ dẫn bóng tương đối nhiều bên ngoài. Cái khác cầu thủ tại truyền lại bóng ra thời vụ cầu vừa nhanh vừa chuẩn. Cái này khiến tranh tài nhìn rất đẹp. Schneider đường biên nghiêng truyền tìm Trezeguet bị Petty một cước đoạn xuống. Nước Pháp kim phát hãn tướng từ thủ chuyển công dự định trực tiếp đánh rồi Schneider sau lưng tìm Pires. Hắn bỗng nhiên một cước thẳng truyền bóng vượt qua một hiệp. Pires đã chạy vị ra rồi lỗ hổng. Chỉ cần cầm banh liền nhất định có thể khởi xướng một đợt có uy hiếp phản kích. Nhưng là, Makelele tinh chuẩn tại Pires nhận bóng trước đem bóng ra đoạn xuống. sau đó đưa bóng chuyền cho phía trước Pirlo. Arsenal phản kích không thành. Miuo thời gian ngắn bên trong liên tục đánh rồi hai lần tiến công. Pirlo phía trước trận một cước chí mạng giao giải phẫu chuyền bóng đưa vào rồi Arsenal cấm. Khu phía bên phải sườn bộ, Winterburn nhìn lấy bóng quỹ tích, cố ý nhìn xuống Shevchenko vị trí. Không có vấn đề, Cồn cũng dán sát vào rồi che Seguet. Vieira tập trung vào net, nhưng là, tại cấm khu sườn bộ, ngay tại Pirlo nhận bóng, chuyền bóng ngắn giây lát ở giữa. Larsson từ bên trái khởi động, sau đó nghiêng cắm cấm khu phía bên phải sườn bộ. Adam phản ứng hơi chậm một bước. Liền bị Larsson tại côn cùng Winterburn ở giữa xé mở rồi phòng tuyến. Theo bóng ra nhấp nhô quỹ tích, Larsson xoay người lại dựa thế dùng chân mặt đem bóng ra vẩy lên. Simon xuất kích phủ kín gần góc. Bóng ra tốc độ không nhanh. Góc độ lại xảo trá bay về phía xa góc. Dixon truy bóng cửa xa một chút ý đồ dùng đánh đầu giải vây. Nhưng là hắn ra sức nhảy lấy đà đến rồi cực gửi lại không đụng phải bóng ra. Chính mình té lăn quay bóng cửa bên trong. Ở bên cạnh hắn, còn có một cái lanh lợi bóng ra. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.